Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Khải Hoàn. Thêm chương 10 phần 26, ầm ầm ầm, phía sau núi những kia so sánh dài nhỏ cây cối thành phiến đồ. Những người tu hành khí lực cực đại, vung lên vũ khí, không cần máy đốn củi là có thể ung dung chém ngã cây cối. Sau đó đem dài nhỏ cành phân phát xuống, những người tu hành cầm lấy đến bắt đầu đánh kiếm. Những kiếm trận kia nguyên bản hẳn là rất có uy lực, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, kiếm trận đã chỉ còn dư lại hình thức, chỉ dùng cành khuấy lên, đầy trời tiết kiếm liền bùm bùm rơi xuống, lại do người chuyên biệt nhặt lên đến, dùng dây thừng cùng dây thép bó tốt. Này dây thừng không được, ít nhất phải ni lông, không phải vậy dễ dàng đoạn. Dây thép, có thể, cho ta một đoạn. Cái kìm, muốn cái mau cái kìm. Dùng tay tách, đầy khắp núi đồi, khắp nơi vang vọng như vậy trò chuyện. Trình Lâm yên lặng đem một bó đại khái 30-50 thanh kiếm thu dọn chỉnh tề, dùng tay từ một bó dây thép trên níu xuống một cái bó tốt, sau đó hướng về một cái to lớn sắt lá trong buồng xe vứt. Nói đúng ra, hẳn là biển thuyền vận tải loại kia thùng đựng hàng. Từng bó linh khí thiết kiếm bị ném vào đi, chất đầy cao cao, sau đó liền có thể năng hệ tiểu cổ lật hợp tác. Giơ lên bốn cái sừng, giơ lên thùng đựng hàng nhanh chân lao nhanh, đem nó vận chuyển đến trên thuyền. Giờ khắc này, ngoại hải đảo hải vực chất đầy thuyền, không ngừng có thùng đựng hàng bị vận đưa lên. Hết thảy người tu hành đều hóa thân thành lực công, toàn bộ hòn đảo chính là công trường. Mọi người làm ra khí thế ngất trời, cướp thời gian, nhanh, nhất định phải nhanh. Thể năng hệ người tu hành linh khí không đủ, nơi này có vật tư, linh khí dược tề miễn phí mở ra, toàn lực thu thập. Có thể nhiều cướp một thanh là một thanh. Một cái nào đó ti cục cao tầng cuốn cái sắt lá kèn đồng, ở chỗ cao giám công. Âm thanh trải qua linh khí rung động khuếch tán ra, ầm ầm vang lên. Thời khắc này, mọi người không có cái cao thấp sang hèn, liền ngay cả mấy vị thể năng hệ lãnh đạo cấp cao đều vén tay áo lên gánh một bó thiết kiếm liền chạy. Không có người nói chuyện phiếm, mọi người toàn lực cướp thời gian. Dù là như vậy, tiến độ vẫn như cũ cũng không làm người hài lòng. Những kia lượn vòng kiếm quá nhiều, sợ là có mười mấy vạn thanh. Không ngừng có người nghĩ kế, có nói muốn dùng máy bay trực thăng treo một khối cường lực nam châm lại đây đầy trời đi hút. Có nói mọi người liên thủ chỗ cũ thanh đảo nổ cái lỗ thủng, thanh kiếm vứt đáy biển, sau lại dùng biển thuyền vớt. Nói chung, toàn bộ hòn đảo đều bận rộn thành một mảnh. Thời gian chuyển rời, là mặt trời cuối cùng nhảy ra mặt biển, màu vàng óng ánh mặt trời tung khắp bầu trời thời điểm. Hình chiếu cuối cùng đột phá tới gần điểm kia, lặng yên không một tiếng động, toàn bộ hình chiếu đã biến thành hình ảnh ảo. Những kia còn lại một ít tán loạn không có bị vồ lấy kiếm cũng thành ảo ảnh. Hình chiếu biến mất rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, theo mặc dù là lít nha lít nhít rơi xuống nước tiếng rầm rầm, các tiểu cổ lật dường như hạ nồi sủi cảo một dạng, dưới chân hết sạch, hướng về mặt biển rơi xuống. Hòn đảo đột nhiên biến mất, gợi ra một vòng mới mặt biển gợn sóng ngút trời, sóng lớn phát ra nổ vang, bao quát Trình Lâm ở bên trong các tiểu cổ lật tức khắc bị nước dội một mặt. Cũng may không biết bơi người tu hành, cùng với người bình thường từ lâu trước một bước rút đi. Giờ khắc này mọi người chật vật là chật vật chút, nhưng chung quy không có nguy hiểm tính mạng. Mau lên đây, Trình Lâm chính trong biển bay nhảy. Bỗng nhiên bên cạnh có thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn vừa nhìn là Tạ Thanh Kha. Làm nước, băng, nguyên tố người tu hành, nàng giờ khắc này xem như là nhàn nhã nhất. Ở trên mặt nước đông lại toàn bộ khối băng nổi tung bay ở trên nước, người an vị ở băng bên trên duyên, hai chân ngâm ở trong nước biển, gió nhẹ thổi quần áo, khỏi nói nhiều thích ý rồi. Khặc khặc, ta sau đó cũng phải học một môn kết băng dị năng. Trình Lâm bò lên trên băng nổi, lau trên mặt lạnh lẽo nước biển, ho khan vài tiếng, chắc chắc nói, sau đó chung quanh vừa nhìn, tức khắc nở nụ cười. Nghĩ thầm nếu là dân chúng nhìn thấy những kia thần bí quan phủ người tu hành giờ khắc này ở trong nước tập thể bay nhảy, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Lên thuyền rồi, thăm dò kết thúc, tập hợp, trên thuyền hậu cần các tiểu cổ lật lớn tiếng phát thanh. Tạ Thanh Kha dùng ngón tay một điểm hồ nước, băng nổi cấp tốc di động đi qua, nhìn người bên cạnh một trận ước ao. Đại khái dùng nửa cái đến giờ, mọi người mới coi như đều lên thuyền. Có cá biệt thực thành hiện đại, Vĩ Sinh không nỡ vứt trong tay kiếm theo trầm đến trong biển. Cũng may mà là người tu hành, nín thở so sánh lợi hại, bằng không liền thật làm trò cười rồi. Trở về, trở về. Tiếng còi bên trong, mấy chiếc tàu hàng ầm ầm ầm mở chân động lực hướng Ma Đô bờ biển chạy tới. Khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, Trình Lâm cũng cuối cùng thấy rõ trên bờ tình huống, xem biển quảng trường phía trước bộ phận đã bị dọn sạch. Giới nghiêm, tựa hồ là chuẩn bị tiếp thu vật tư, mà ở phía sau, lít nhà lít nhít đầu người chính đang hoan hô. Đó là xem trò vui Ma Đô các thị dân, Trình Lâm ở hình chiếu nội bộ cũng không biết động tĩnh bên ngoài. Nhưng dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết, bên ngoài khẳng định náo nhiệt cực kỳ. Đầu tiên là Trình tiền bối xuất hiện, sau toàn dân phiên dịch, lại sau kiếm trận mở. Những tin tức này đủ để lật tung toàn bộ thế giới. Khải Hoàn, Khải Hoàn, Khải Hoàn, trên bờ truyền đến, do Ma Đô các thị dân phát ra chỉnh tề tiếng kêu gào theo gió biển thổi vào. Lệnh bao quát Trình Lâm ở bên trong các tiểu cổ lật vì đó ngạc nhiên. Lập tức, mọi người càng không hẹn mà gặp bắt đầu cười ha hà. Thăm dò kết thúc, hồi tưởng toàn bộ thăm dò, trừ bỏ tán tu tổ chức sự mới bắt đầu cho bọn họ tạo thành một chút phiền toái. Phía sau trên toàn thể vẫn là thuận lợi, then chốt là thu hoạch đại A, tứ đại ti cục. Từ trên hòn đảo cướp đoạt tổn hại pháp khí không biết có bao nhiêu kiện. Ngược lại chứa đầy hai chiếc thuyền. Thêm vào phía sau kia mười mấy vạn thanh linh khí thiết kiếm. Trung quy chưa kịp toàn bộ thu hồi. Thế nhưng Trình Lâm phỏng chừng thu lấy luôn có thể có 100.000 thanh rồi. Hắn bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Cái khác hình chiếu không biết tình huống thế nào. Có hay không phiên dịch mở. Ta phiên dịch sau, thật giống không có người đến hỏi dò ta cuối cùng cái kia linh khí trường vực là ra sao. Trước quá, bận, cho đến thời điểm này hắn mới nhớ tới việc này. Bất quá, cái nghi vấn này chỉ đã xoay quanh không tới 10 phút. Hắn liền được đáp án. Ngươi nói, toàn cầu những nơi khác hình chiếu ở chúng ta mở ra mật mã sau tự động đều mở ra rồi. Bãi cát trên quảng trường. Bây giờ, nơi này đang ở tổ chức người dỡ hàng. Trình Lâm những tiểu cổ lật này tạm thời liền không có chuyện rồi. Tôn Kiêu chạy ra một vòng, siêu tập không ít tin tức. Giờ khắc này, hắn chính mặt mày hớn hở hướng về phía Trình Lâm ra dấu nói. Không sai, ngươi cũng không biết, việc này gợi ra rất nhiều suy đoán đây. Liền ở ngươi mở ra mật mã, kiếm trận xuất hiện sau. Đại khái trong vòng 5 phút đi, toàn cầu còn lại hình chiếu cũng đều tự động mở ra rồi. Đúng, lần này lại là chúng ta Hạ Quốc cái thứ nhất đột phá. Khà khà, nhắc tới cũng rất làm người tức giận, quốc nội cũng coi như, đây không phải để nước ngoài những tên kia trắng kiếm lợi à. Tôn Kiêu hơi có chút tức giận nói, Trình Lâm mỉm cười, tin tức này có thể nói là bất ngờ. Hợp tình hợp lý, bởi vì chuyện như vậy lần trước đã từng xảy ra rồi. Lần trước, thánh tượng, hoặc là nói là tế đàn, hình chiếu. Mà Đồ Nhị Ti mở ra tầng 5 sau, toàn thế giới hình chiếu liền đều đi theo sáng lên, sau đó biến mất. Lúc đó cái này hiện tượng quái dị liền gợi ra vô số người chú ý. Trình Lâm đem nó quy về hình chiếu một loại nào đó giấu bên trong cơ chế. Lần này, cái này cơ chế lần thứ 2 phát sinh rồi. Ta mở ra mật mã sau, toàn thế giới hình chiếu đều đang tự động mở ra rồi. Thú vị, cũng không biết này sau lưng đến cùng là nguyên nhân gì. Nếu như thôi diễn văn minh, chế tạo hình chiếu năng lực ở quan phủ trong tay, có lẽ những kia nghiên cứu viên, chuyên gia các học giả có thể nghiên cứu ra sau lưng cơ chế. Chính ta, nhưng là không có dòng suy nghĩ. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, ngay lúc này, bỗng nhiên, Tôn Kiêu đụng vào dưới hắn cánh tay, nói, Trình Lâm, ngươi nhìn, thật giống có người chạy ngươi đến rồi. Hả? Trình Lâm ngẩn ra, xoay người nhìn lại, liền chỉ thấy, vị kia khí chất nho nhã, mang kính mắt Ngô giáo sư trực tiếp hướng hắn đi tới. Xin chào, tự giới thiệu mình dưới. Ta là Ma Đô thăm dò nghiên cứu đoàn phụ trách người. Lĩnh đội, Ma Đô linh khí nghiên cứu khoa học viện viện trưởng, Ngô Minh Huấn, đối phương cười đưa tay ra, nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.